Cố Sơ nghĩ tới đứa bé trong bụng, cố gắng đè cơn giận xuống. Đúng là xui xẻo, lần này gặp Lâm Gia Duyệt, nhìn thế nào cô cũng thấy không vừa mắt, nhưng cô vẫn phải nhịn, lúc này mà giận dữ người chịu thiệt chỉ có cô mà thôi. Cô cắn răng, quyết định mặc kệ cô ta, nghiêng người ra một bên Thanh Viện, buông một câu, muốn đi thì nhanh nhẹn lên. Lâm Gia Duyệt hừ một tiếng, ngông nghênh bước xuống. Có điều khi đi ngang qua Cố Sơ, cô ta đột ngột dùng khuỷu tay, huýt Cố Sơ một cái thật mạnh. Cố Sơ không ngờ cô ta lại làm vậy, chưa kịp đứng vững, cả người đã ngã nhào xuống. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 552, lén la lén lút. Cố Sơ kêu lên một tiếng, vô thức bám vội lấy tay vịn bên cạnh, nhưng ngón tay trượt lên tay vịn rồi vồ hụt. Có một giây cô đã cảm thấy tuyệt vọng, một giây sau có một bàn tay đã kịp thời đỡ lấy thắt lưng cô, như vậy mới ngăn chặn được một thảm kịch xảy ra. Cố Sơ nhân cơ hội ấy vội vàng giữ chặt tay vịn, quay đầu lại nhìn, hóa ra người đó chính là Lâm Gia Duyệt. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, bỗng nghe thấy một tiếng quát, cô định làm gì? Như một cơn bão tố, chủ nhân của giọng nói ấy lướt nhanh tới cầu thang, ngay sau đó, một cánh tay rắn chắc ôm Cố Sơ vào lòng. Cố Sơ đã sợ tới mức mất hết hồn vía, vừa dựa được vào ve ngực quen thuộc, cả cơ thể cô đã mềm nhũn, chỉ còn lại sức lắp bắp, bắt. Bắt thần. Trên đỉnh đầu, Lục Bắc Thần vẫn còn giọng đầy phẫn nộ, Lâm Gia Duyệt, cô muốn chết hả? Ngay cả chị Giao cũng bị kinh động, lao tới vừa hay bắt gặp cảnh tượng này, tim suýt nữa bật ra ngoài. Mặc dù chị ấy không được chứng kiến toàn bộ câu chuyện, nhưng nhìn thấy gương mặt tái mét của Lục Bắc Thần ít nhiều cũng đoán ra vài phần, ngón tay cũng run rẩy theo. Bình thường Lục Bắc Thần luôn ra lạnh nhạt hờ hững, chưa từng thấy anh giận dữ đến thế này bao giờ. Chị ấy âm thầm cầu nguyện trong lòng, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, nhà khách nhỏ bé này không thể lại gặp chuyện nữa. So với vẻ phẫn nộ của Lục Bắc Thần, Lâm Gia Duyệt lại rất bình thản, đúng là làm phúc phải tội, chính vợ anh đi đứng không cẩn thận suýt nữa lăn từ trên cầu thang xuống, sao anh lại trách em? Nếu không có em kịp thời đỡ cô ta, e là bây giờ anh chẳng còn tâm trí đứng đây lớn tiếng đâu. Đừng tưởng tôi không biết cô định giở trò gì. Ánh mắt Lục Bắc Thần lạnh ngắt. Xem ra sau này em phải tránh hai người thật xa, nếu không vợ anh có mệnh hệ gì, anh lại đổ hết lên đầu em. Lâm Gia Duyệt hừ lạnh. Lục Bắc Thần chỉ muốn bóp chết cô ta ngay lập tức nhưng nãy giờ vẫn cảm nhận được Cố Sơ ở trong lòng đang run rẩy, chắc là cô đã rất sợ nên cũng không cãi vã với cô ta nữa. Sau khi cảnh cáo Lâm Gia Duyệt, anh bế Cố Sơ trở về phòng. Chị Giao vẫn cảm thấy bất an, vội vàng đi lên gác xem xét. Trở về phòng, Lục Bắc Thần để Cố Sơ nằm yên trên giường, rồi lo lắng kiểm tra sơ bộ cho cô, không thấy máu, huyết áp cũng bình thường. Chỉ vì kinh sợ nên nhịp tim đập hơi nhanh mà thôi, lúc ấy anh mới yên tâm. Anh lệnh cho Cố Sơ nằm xuống giường nghỉ ngơi, bận rộn xong anh cũng ngồi bên giường suốt, quan sát tình hình của cô. Chị Giao cũng không đi, cứ lo trước lo sau, thấy sắc mặt Lục Bắc Thần khá hơn một chút, chị ấy mới thở phào. Một lúc lâu sau, Cố Sơ mới hoàn hồn, cô nắm chặt lấy tay anh, gấp gáp nói, Lâm Gia Duyệt muốn hại em, cô ta muốn hại con của em. Không sao, không sao, có anh đây. Lục Bắc Thần lo lắng ôm lấy cô an ủi. Cô nằm trong lòng anh thở phì phò, một lúc sau bè nắm chặt tay lại, hậm hực nói, em phải giết chết cô ta. Em phải giết chết cô ta. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Chị Giao ở bên cạnh thở dài suốt. Hơn 9 giờ tối, tâm trạng Cố Sơ mới dịu đi. Lục Bắc Thần chỉ ở bên cô không đi đâu. Cô kêu đau đầu. Anh bèn tắm rửa rồi trèo lên giường, xoay đầu cô lại, để cô gối lên chân anh, nhẹ nhàng day đầu cho cô. Cố Sơ nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên, khi nhắc tới Lâm Gia Duyệt cô vẫn còn nộ khí, ra sức bảo Lục Bắc Thần đuổi cô đi. Lục Bắc Thần cũng không giải thích thêm gì, chỉ liên tục nói được. Trong lúc ấy, Tần Tô tới một lần. Đã nghe chị Giao kể chuyện ở cầu thang, bà lo lắng một lúc, được biết Cố Sơ và đứa bé không sao mới an tâm. Gương mặt bà căng thẳng, không chỉ vì lo lắng, Cố Sơ và Lục Bắc Thần hiểu, còn vì chuyện của tập đoàn. Trong lúc được massage, Cố Sơ ít nhiều nghe Lục Bắc Thần kể chuyện của tập đoàn Lục Môn. Thì ra có người ác ý tấn công vào giá cổ phiếu của tập đoàn, có người âm thầm từ bỏ, có người mua vào với số lượng lớn, vì chuyện này phía Lục Bắc Thâm cũng đang đau đầu nhức óc. Thấy Tần Tô tới, Lục Bắc Thần nói thẳng, dì Tần, mảnh đất núi Tây Nại bỏ được thì bỏ đi. Bây giờ Lục Môn xảy chuyện, dì nên khẩn trương quay về đi. Đây là điều Cố Sơ có thể nghĩ ra, nhưng Tần Tô cũng có những ý kiến khác, càng vào những lúc này mới càng cần những thông tin tích cực lan truyền để ổn định tâm lý cho các nhà đầu tư, chuyện lấy đất ở núi Tây Nại không thể trì hoãn trong lúc này. Lục Bắc Thần không tham gia nhiều ý kiến vào chuyện kinh doanh của Lục Môn, hơn nữa trong thời gian này đang xảy ra chuyện gì, Tần Tô là người rõ hơn ai hết, thế nên anh càng không phát biểu nhiều. Sau khi Tần Tô đi, Cố Sơ lại không thấy buồn ngủ nữa, bình thường giờ này mọi ngày cô đã chìm vào mộng mị từ lâu. Cố Sơ lại viện cớ đau đầu khó chịu để nhân dịp hưởng thụ bàn tay Lục Bắc Thần mát xa đầu cho mình, rồi cười hì hì, tay anh thần kỳ thật đấy, vừa chạm vào đầu em là em đã cảm thấy thoải mái rồi. Lục Bắc Thần biết cô đang cố tình giở trò nhưng cũng rất vui, mặc cho cô lừa gạt công sức lao động của anh. Sau cơn hoảng sợ qua đi, Cố Sơ lại nói không ngừng nghỉ, hết mắng Lâm Gia Duyệt một trận lại lo lắng cho Bắc Thâm, cuối cùng còn nói chuyện Kiều Vân Tiêu theo đuổi Tiếu Tiếu. Đa phần Lục Bắc Thần chỉ mỉm cười lắng nghe, thi thoảng nói một vài suy nghĩ của mình. Không phải anh lười trao đổi, có trách thì trách tư duy của Cố Sơ nhảy vọt quá nhanh, câu trước vừa hỏi, chưa đợi Lục Bắc Thần đáp cô đã tự trả lời, rồi hỏi ngay một vấn đề khác. Lục Bắc Thần ở bên nghe mà dở khóc dở cười. Tới tận 11 giờ, Cố Sơ mới buồn ngủ, Lục Bắc Thần cuối cùng cũng được giải phóng cho mấy ngón tay. Nhưng anh vừa nằm xuống thì di động rung lên, làm Cố Sơ bực bội quay phát đi, mặc kệ anh. Lục Bắc Thần cũng không biết phải làm sao, đáng lý ra nên tắt điện thoại, nhưng vụ án trước mắt đang rắc rối, tình huống gì cũng có thể xảy ra, gọi lúc này 8, 9 phần là vì có chuyện. Quả không sai, người gọi tới là La Trì, ngữ khí rất gấp gáp. Lục Bắc Thần kiên nhẫn đợi anh ấy nói xong mới đáp, được, tôi biết rồi. Rồi ngắt máy. Quay đầu thấy Cố Sơ đã quay người lại, nhìn anh với vẻ tội nghiệp. Thấy vậy anh bèn mềm lòng, cúi xuống hôn lên môi cô thì thầm, anh phải đi à. Phía La Trì phát hiện một vài manh mối mới. Lục Bắc Thần rỉ tai cô. Cố Sơ vòng tay qua cổ anh, có mấy lần muốn nói, anh đừng đi, ở lại với em, nhưng cuối cùng vẫn đáp, vụ án quan trọng, anh mau đi đi, nhưng mà phải cẩn thận, chú ý an toàn. Nghe vậy, Lục Bắc Thần càng xót, bất giác ôm chặt cô hơn một chút, lát sau mới lên tiếng, anh tìm ai đó ngủ với em. Không cần đâu. Nghe lời anh. 15 phút sau, Lục Bắc Thần xuất hiện trước cửa phòng Tiêu Tiếu Tiếu. Sau khi cô ấy ra mở cửa, Lục Bắc Thần đánh mắt thấy Kiều Vân Tiêu cũng ở trong đó, sắc mặt trông có chút ngượng ngập, lại nhìn sang Tiếu Tiếu, mặt cô ấy đỏ bừng. Lục Bắc Thần còn chưa kịp lên tiếng, Kiều Vân Tiêu đã chặn trước. Rảo bước tới chắn ngang cửa, lườm anh, tôi nói, cậu cũng biết chọn lúc gõ cửa nhỉ. Không cần nghĩ nhiều cũng biết vừa xảy ra chuyện gì, hoặc sắp sửa xảy ra chuyện gì lại bị phá ngang. Nhưng Lục Bắc Thần cũng thẳng thắn, hoặc vốn dĩ anh chẳng quan tâm gương mặt khó chịu của Kiều Vân Tiêu, anh nhìn Tiếu Tiếu nói chuyện của mình. Tiếu Tiếu nghe xong gật đầu lia lịa, bảo đảm với anh yên tâm, em sẽ để ý tới cậu ấy, càng không để cô Lâm Gia Duyệt đó tới quấy rầy. Dứt lời. Cô ấy lao về phòng Cố Sơ ngay mà không quay đầu lại. Kiều Vân Tiêu bực bội vô cùng nhưng cũng không tiện gọi giật Tiếu Tiếu lại, càng không thể cùng cô ấy qua đêm ở phòng Cố Sơ. Cuối cùng anh ấy trút mọi bức xúc lên Lục Bắc Thần, giáo sư Lục à, cậu không hiểu câu tác thành cho người là việc tốt nên làm sao? Tôi chỉ biết câu mỗi người có nhu cầu riêng. Lục Bắc Thần nhàn nhã đứng dựa bên cửa, nhìn Kiều Vân Tiêu cười cười cợt cợt. Cậu ích kỷ thì có. Tình yêu là ích kỷ mà, Lục Bắc Thần phản bác nhẹ tên, nếu cậu vô tư, cô ấy cũng đâu tránh cậu như tránh tà. Kiều Vân Tiêu đứng đực ra đó rất lâu. Tới tận khi Lục Bắc Thần đi xuống, anh ấy mới bực dọc hết một tiếng, Lục Bắc Thần, cả đời cậu thử nói năng tử tế với người khác một câu thì chết hả? Hai ngày nay Gia Nguyên cứ lén la lén lút, ba ngày thì hết sức bình thường, nhưng cứ đêm về là lại rời khỏi nhà như chuột sau đó biến mất trong màn đêm đen kịch, khiến đám La Trì cũng không thể theo đuổi được. Khi nhìn thấy được Gia Nguyên lần nữa thì hắn đã về nhà. Tối nay, La Trì không thể không nhờ Lục Bắc Thần giúp đỡ, bên này không đủ nhân lực theo dõi, La Trì sợ họ lại bị mất dấu, hoặc Gia Nguyên đang giở trò gì đó nên quyết định chia làm hai ngã đường. Anh ấy đưa theo các anh em vẫn theo dõi Gia Nguyên như bình thường. Còn Lục Bắc Thần ở lại nhà Gia Nguyên, ôm cây đợi thỏ. Khi Lục Bắc Thần tới bản Tây đã là nửa đêm. La Trì dẫn theo hai đồng nghiệp cải trang như du kích. Cả mặt cũng vẻ màu mè rực rỡ, Lục Bắc Thần nhìn qua còn không nhận ra La Trì. La Trì thông báo với anh, Gia Nguyên thường sẽ ra khỏi nhà vào lúc 12 giờ 15. Trong lúc nói chuyện cũng đã đến giờ, nhà Gia Nguyên tối đèn, trước mắt bỗng phút chốc đen ngòm.

Lục Bắc Thần thảo luận với cô như thật. Cố Sơ liếc xéo, có biết bao nhiêu án lệ đau thương rành rành ra đấy. Anh nhìn cô thiên huyền nữ đó mà xem, như hoa như ngọc, yếu đuối như cơn gió, đàn ông nhìn vào thương biết chừng nào. Rồi anh lại nhìn em xem, bà bầu bụng chữa, da dẻ cũng kém đi, tính tình cũng tệ đi, quan trọng hơn cả là... Lục Bắc Thần tủm tỉm cười, quan trọng là gì? Cố Sơ cười hờ hờ hai tiếng, khiến Lục Bắc Thần nghe mà cũng nổi da gà. Cô đánh mắt nhìn xuống chân anh, rồi lại cười càng ghê rợn hơn, giờ không có ai phục vụ anh nữa. Một người đang sức trẻ ngời ngời, hừng hực khí thế như anh có chịu được cô đơn không? Lục Bắc Thần hiểu ra, biểu cảm khó xử, giao phối bừa bãi chỉ có ở động vật. Thì anh chính là loại động vật hormone nam đang ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ đó. Bình thường có khác gì sói đâu, bây giờ anh nhịn được chắc. Nếu em đang muốn khen anh, vậy thì anh vui vẻ chấp nhận, nhưng anh cũng có quyền biện luận trước tòa chứ hả? Lục Bắc Thần đùa cợt với cô, em xem. Trước kia chúng ta yêu nhau 2 năm, anh đã từng chạm vào em chưa? Vẫn luôn giữ đúng chừng mực, phải không? Sau đó chúng ta lại xa cách 5 năm, 5 năm nay chẳng phải anh vẫn giữ thân như ngọc đó sao? Thế nên chuyện quan hệ nam nữ phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu không thì cùng lắm cũng chỉ là sự trao đổi qua lại cứng nhắc, không có sự giao thoa về tâm hồn sẽ không có sức đâu. Cố Sơ nhìn anh nửa đùa nửa thật, vậy xin hỏi lần đi cắm trại ở trường đại học, anh không tìm được thiên thời, địa lợi hay nhân hòa? Lần cắm trại đó là lần gần gũi nhất giữa anh và cô. Các anh chàng và cô nàng trẻ trung kết thành nhóm, thành đội, đeo những chiếc ba lô nặng trịch hưởng thụ núi non sông nước. Tối đó các trại đều rất náo nhiệt. Đêm về, cô nằm bên cạnh anh, yên tĩnh tới nỗi nghe được cả nhịp thở của nhau. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô tưởng anh đã ngủ rồi, vừa định lật người lại thì anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giây phút ấy, ngón tay anh rất nóng. Trong bóng tối, anh áp mặt mình xuống, hơi thở của cô trở nên dồn dập, ngón tay dễ dàng chạm tới lồng ngực với những nhịp đập rộn ràng của anh. Thật ra đêm đó cô đã nghĩ tới muôn vàn khả năng, cũng đã sẵn sàng tâm lý. Cô yêu anh, thế nên cam tâm tình nguyện đón nhận tất cả những gì anh mang tới. Chỉ có điều cô vẫn vô cùng căng thẳng và sợ hãi, cả người run lên bần bật. Ngón tay của anh quả thực nóng như thiêu như đốt, hình như cả anh cũng đang run rẩy. Anh thì thầm gọi tên cô bên tai, như chỉ toàn nhận được những hơi thở nóng rực. Tối đó, cô những tưởng mình chắc chắn sẽ là của anh nhưng cuối cùng anh vẫn rút tay về, hôn lên mặt cô rồi dịu dàng nói, ngủ đi. Tới tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại cô vẫn cảm thấy ngọt ngào. Hôm nay Cố Sơ nhắc lại cũng chỉ đơn thuần muốn trêu đùa, nhưng thấy anh không cười nữa thì chợt hoang mang, cô túm chặt lấy anh, tối đó là anh, đúng không? Lục Bắc Thần nhìn thấy vẻ căng thẳng của cô. Nhất thời dở khóc dở cười, giơ tay lên xoa đầu cô, dĩ nhiên là anh rồi. Tối đó không chạm vào em là vì anh muốn có em một cách danh chính ngôn thuận. Cố Sơ biểu môi là chiều xem thường, thực chất trong lòng đang vui như mở cờ. Có lúc cô hận chết khả năng kiềm chế của anh nhưng cũng có lúc phải cảm ơn nó. Nghĩ đi nghĩ lại những lời anh vừa nói, cô bỗng tìm ra sơ hở, bèn cười một cách kỳ lạ, anh vừa nói anh thủ thân như ngọc, thì ra khi yêu em anh đúng là một con chim non à. Sắc mặt Lục Bắc Thần khó coi trong tức khắc. Anh hắng giọng, đứng dậy, khẽ vỗ đầu cô, mau theo anh về, ngồi đây gió máy lỡ làm lạnh con trai anh thì sao? Ai? La Trì dự định chính thức tiến hành thẩm vấn Gia Nguyên. Buổi chiều anh ấy gọi mấy anh em cùng vào bản Tây. Vì cả quá trình thiên huyền nữ đều không nói gì nên việc tìm kiếm thân phận được giao cho ngữ cảnh. Cô ấy ở lại phòng thực nghiệm, ban đầu không nhìn thấy Lục Bắc Thần thì rất hoảng hốt. Nhưng sau đó ngữ cảnh nhẫn nại ngồi kể cho cô ấy nghe 10 câu chuyện về việc người ngoài hành tinh đánh chiếm địa cầu, cô ấy mới dần bình tĩnh lại. Lục Bắc Thần cả đêm không chợp mắt, sau khi khuyên nhủ Cố Sơ xong trở về nhà khách là nằm lăn ra ngủ. Có lẽ vì quá mệt, anh để mặc cho Cố Sơ ngồi bên có véo thế nào anh cũng không phản ứng. Nếu là bình thường, Cố Sơ cũng sẽ ngủ trưa, nhưng hôm nay cô lại đặc biệt không buồn ngủ. Sau khi chắc chắn Lục Bắc Thần đã ngủ ngon, cô đứng dựa vào cửa sổ đón gió. Cơn gió chiều êm đềm dịu nhẹ, cộng thêm khung cảnh một màu trắng của tuyết trước mắt, nếu như mọi ngày cô sẽ cảm thấy dễ chịu vô cùng vậy mà hôm nay chỉ thấy buồn phiền. Cô không nỡ gọi Lục Bắc Thần dậy. Anh ngủ quá say, vụ án này có vẻ khó nhằn hơn những vụ án trước đó, một người thường ngày chú ý hình tượng như anh giờ râu ria đã lúng phúng mọc lên, anh cũng chẳng thèm cạo. Một lúc sau, Cố Sơ đi ra khỏi phòng, khi tới trước cửa phòng của Tần Tô, cô chợt dừng bước. chỉ có lúc sáng nhìn thấy bà, món cháo niêu hôm nay rất ngon, được bà đích thân lựa chọn nguyên liệu. Cô gõ cửa nhưng bên trong không có phản ứng gì. Nếu như mọi ngày, có lẽ Cố Sơ đã bỏ đi mà không quan tâm gì, dù sao thì Tần Tô tới cống tốt cũng vì chuyện công việc. Nhưng hôm nay cô cứ có cảm giác là lạ. Cảm giác này thúc giục cô gõ cửa liên tục vì nó là một cảm giác rất không thoải mái. Tới cuối cùng, cánh cửa vẫn đóng kín. Cố Sơ vặn tay nắm cửa, không ngờ cửa lại bật ra. Căn phòng Tần Tô ở có cấu trúc khá giống với phòng của cô, chỉ có màu sắc là hơi đậm hơn một chút mà thôi. Bà không có trong phòng, quần áo thay giặt sáng nay vẫn còn vắt ở đầu giường. Điểm này hơi lạ, vì Tần Tô là một người cực kỳ sạch sẽ và gọn gàng, tuyệt đối không bao giờ để quần áo đầy dầu mỡ ở đầu giường bao giờ. Chứng tỏ, bà đi ra ngoài rất vội vàng. Cố Sơ cảm thấy khó hiểu, tầm mắt dừng trên chiếc bàn vuông gần đó, một chiếc di động yên lặng nằm trên bàn. Là di động của Tần Tô, Cố Sơ sửng sốt, rảo bước tới cầm nó lên. Là chuyện gì mà khiến bà quên cả điện thoại? Bây giờ Lục Môn đang gặp sóng gió, lỡ như có chuyện gì gấp tìm bà thì sao? Cố Sơ ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Nhưng vào lúc cô định ra ngoài, cái cảm giác đó lại trào dâng, cô lùi lại bên cạnh bàn, do dự cầm di động lên rồi từ từ trượt tay lên phím khóa. Di động của Tần Tô không có mật khẩu, điều này khiến Cố Sơ ít nhiều có chút ngạc nhiên. Thứ bật ra đầu tiên là một tin nhắn, được gửi tới lúc 9 giờ sáng nay từ số điện thoại có tên, Gia Nguyên. Nội dung của tin nhắn rất đơn giản, 10 rưỡi gặp nhau ở bản Tây, bàn bạc chi tiết về hợp đồng. Quả nhiên vẫn liên quan tới dự án núi Tây Nại, chẳng trách Tần Tô vội vàng như vậy. Cố Sơ nhún vai, cảm thấy mình làm quá lên rồi, có thể vì đã quá nhiều chuyện khó ngờ xảy ra tại cống tốt thế nên cô mới thần hồn nát thần tính. Tâm lý này không hiếm gặp. Nhưng Cố Sơ vừa đóng cửa lại, một suy nghĩ lại bất thình lình vụt qua trong đầu, ngay sau đó một cảm giác lạnh gáy như rết bò lên sống lưng. Cô đứng ngay tại chỗ mất mấy giây rồi nhanh chóng lao vào trong phòng của Tần Tô, cô lấy chiếc di động trên bàn, trái tim gần như nhảy vọt khỏi cổ họng. 5 phút sau, Lục Bắc Thần bị Cố Sơ gọi dậy. Thấy cô sốt sắng, anh quả thực bị giật mình, phản ứng đầu tiên là phải chăng đứa bé có chuyện. Nhưng Cố Sơ liên tục khua khua chiếc di động trước mặt anh, giọng nói gấp gáp nhưng rõ ràng không muốn lãng phí thời gian. Gia Nguyên muốn bàn bạc chi tiết hợp đồng với dì Tần nhưng bây giờ anh ta ốc còn chưa mang nổi mình ốc, liệu còn quan tâm được tới chuyện bàn hợp đồng không? Lục Bắc Thần cũng nhanh nhạy, lập tức nghe ra vấn đề mấu chốt. Anh cầm lấy điện thoại, nhìn nhanh qua tin nhắn, sắc mặt lập tức thay đổi, một giây sau đã xuống giường, lấy di động gọi cho La Trì. Anh nói rất ngắn gọn trong điện thoại, một hai câu là đã miêu tả được sự kỳ lạ của Tần Tô khi tới bản Tây. La Trì bên kia đã sắp tới bản Tây, nghe xong bèn nói sẽ lập tức điều tra. Quá trình chờ đợi tin tức quả là khổ sở, mà suốt quá trình ấy, cái cảm giác cuốn lấy Cố Sơ cứ chốc chốc lại trở nên mãnh liệt. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, quan sát từng giây từng phút trôi đi, chẳng hiểu sao bỗng hiện lên một dự cảm không hề tốt đẹp. Tới xế chiều mới nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới nhà khách, chẳng bao lâu sau đã có người lên gõ cửa. Lục Bắc Thần ra mở cửa, Cố Sơ đi ngay phía sau. La Trì đứng ngay trước cửa, sau khi nhìn thấy họ thì sắc mặt rất nặng nề. Cố Sơ cảm thấy tim mình vừa đập lỡ mất một nhịp, ngay sau đó La Trì cất giọng trầm trầm, chủ tịch Tần bị giết hại rồi. Từ này trong tiếng Trung chính xác là bị sát hại, nhưng không rõ tầm còn ý gì khác hay không, tớ tạm thời để đúng từ điển, có gì sẽ sửa lại. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 556, nỗi lo của La Trì. Tần Tô đã bị hại. Sau khi nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần, La Trì đã vội vàng đi thẳng tới nhà Gia Nguyên, ai ngờ vườn không nhà trống. Tuy vậy phòng ốc rất loạn, có dấu vết từng xảy ra đánh lộn, dưới nền nhà có dấu máu, trên vách tường gần cửa ra vào cũng có một vũng máu lớn. La Trì lo sợ có chuyện chẳng lành bèn lệnh cho 2 đồng nghiệp ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình dẫn theo 1 đồng nghiệp khác đi tìm kiếm tung tích của Gia Nguyên và Tần Tô. Anh ấy nghĩ tới tộc trưởng Vương, từ đó mà liên tưởng tới núi Tây Nại. Quả nhiên, khi La Trì và mọi người tới được sơn động trên núi Tây Nại thì thật sự đã phát hiện được Gia Nguyên, còn bên cạnh hắn là một cổ thi thể cháy rụi. Gia Nguyên nhìn thấy cảnh sát đến thì rất hoảng loạn, mấy lần định bỏ trốn, thậm chí còn giật lấy khẩu súng của một cảnh sát có ý đồ hành hung người thi hành công vụ. Hai bên giằng co tới gần nửa tiếng đồng hồ, La Trì tìm được cơ hội chủ động tấn công. Gia Nguyên thấy tình thế bất ổn,

nói chuyện với con trai gì chứ? Lưu manh thì có. Anh không rảnh đáp lời, chỉ mãi mê hưởng thụ, bàn tay cùng mặt áp chặt vào cô. Cố Sơ cảm nhận sự ấm áp trào dâng tận đáy lòng, nhẹ nhàng ôm chặt lấy đầu anh.